Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, cảm ơn. Sao mẹ em lại chọn thời gian này tới? Quản Trấn Ngôn liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức 10 giờ. Em cũng cảm thấy kỳ quái. Em đi xuống trước, anh không nhất định phải xuống. Cô biết Quan Trấn Ngôn đối với mẹ cô không thèm nói nhiều nửa câu. Anh tắm trước, lập tức đi xuống. Quan Trấn Ngôn kéo cô đứng dậy. Đỗ Nhược Đồng ngửa người đối với hắn cười một tiếng. Vậy em ở dưới lầu chờ anh. Chẳng qua là cô mới đi tới cửa hai bước liền lại bị kéo vào trong ngực của hắn. Mẹ em sẽ không suy nghĩ kỳ lạ chứ? Lại muốn em gả cho một nam nhân giàu có hơn thôi. Hắn dùng cằm để lên đầu cô, hô hấp có chút dồn dập. Đỗ Nhược Độc mở to, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hắn luôn luôn thông minh như vậy, thế nhưng lại nói ra những lời nói cản này. Quan Trấn Ngôn không được tự nhiên hạ cổ họng, bên tai bốc lên một tầng khí nóng. Đỗ Nhược Đồng cười ngọt ngào ra tiếng, nhón chân lên cằm của hắn. Đầu tiên là Lưu Đạo Minh, hiện tại vừa cái nam nhân khác giả tưởng, thì ra cô khiến cho hắn có nhiều bất an. Đồ ngốc, em đã gả cho anh, tuyệt đối sẽ không tái giá cho người nào khác, hiểu không? Đỗ Nhược Đồng nhìn kỹ hắn, còn giơ cao tay phải lên thề. Quan Trấn Ngôn nặn ra nụ cười, nhưng vẫn không cách nào xóa đi vẻ thoải mái trong tim. Cô giống như một nguồn suối nước, dịu dàng làm tân tình của hắn thanh mát. Nhưng là vô luận hắn thế nào khép chặt lại bàn tay, muốn giữ lại suối nước, nước vẫn từ ngón tay của hắn chảy ra. Hắn biết suối nước sẽ không di chuyển, nhưng hắn không nhịn được sợ hãi những người khác cũng mơ ước có một ly nước suối. Đỗ Nhược Đồng ngắm nhìn lông mi của hắn nhăn lại, cô có chút lo lắng. Thế nào? Cô ôm lấy mặt của hắn dịu dàng hỏi. Không sao, mau đi đi, đừng làm cho mẹ em phải đợi quá lâu. Quan Trấn Ngôn cầm lấy tay của cô đi tới cửa, thúc giục cô xuống lầu. Hắn đứng ở cửa phòng, đợi bóng lưng của cô biến mất sau tầm mắt, hắn mới xoay người đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm. Chẳng qua là hắn mới bước vào phòng tắm, cả người liền lo âu. Hắn đang trong phòng tắm, ven theo góc tường đi tới đi lui. Mẹ của cô đến tột cùng là vì điều gì? Mà hắn lại đang lo lắng mù quáng điều gì? Nếu như hắn lo lắng cô bị điệu bộ của mẹ cô ảnh hưởng, lúc đầu hắn cũng không nên cưới cô. Huống chi hiện tại tình cảm của bọn họ rất thân mật, hắn vẫn còn lo lắng điều gì? Hẳn là đối với chính mình không tin tưởng sao, còn sợ hãi có thể sẽ mất đi cô. Đột nhiên Quan Trấn Ngôn dừng lại hành động đi đi lại lại, hắn quyết định. Mẹ tới đây sao không gọi điện ở tới trước? Đỗ Nhược Đồng đi vào phòng khách thấp giọng nói. Mẹ nghĩ dù sao các con cũng không ngủ sớm như vậy, cho nên để tài xế chở tới, dù sao cũng là thuận đường. Đỗ Giản Mỹ Tú vỗ vỗ bên cạnh ghế salon, mặt nở nụ cười kêu gọi. Tới đây, ngồi bên cạnh mẹ. Đỗ Nhược Đồng nghe theo lời, ngồi bên cạnh của bà, thần thái lại không chút nào buông lỏng. Làm sao lại mặc áo ngủ như vậy? Coi chừng Trấn Ngôn cảm thấy còn không có nữ tính nha. Đỗ Giản Mỹ Tú không cho là đúng, nhìn màu áo dám cho trên người nữ nhi, quần thì rộng thùng thình. Cái này cùng áo của Trấn Ngôn giống nhau, chúng con cùng nhau chọn. Thật không nghĩ tới tình cảm vợ chồng các con nồng như vậy. Trấn Ngôn đâu? Mẹ muốn cảm ơn nó đã tặng cho mẹ chiếc vòng tay. Đỗ Giản Mỹ Tú lấm lét nhìn trái nhìn phải trong chốc lát. Anh ấy đang tắm, lập tức sẽ xuống ngay. Nó không xuống cũng tốt. Thấy mẹ lại không nói lời nào, âm trầm giống như quỷ vậy. Đỗ Giản Mỹ Tú hạ thấp giọng nói. Mẹ, anh ấy đúng là không giỏi xã giao mà thôi. Lần gặp mẹ lúc trước cũng chưa có một lần thất lễ. Đỗ Nhược Đồng không vui sưng mặt lên. Tốt rồi, không nói những chuyện không vui kia. Bạn bè của ba con là Mice từ nước Mỹ mới trở lại, nói muốn tìm con cùng ăn cơm. Đỗ Giản Mỹ Tú cầm lấy tay của cô, vòng tay phỉ thúy đùng đưa lấp lánh ánh sáng ở nơi cổ tay. Tâm của Đỗ Nhược Đồng chợt lạnh, cuối cùng cũng biết mẫu thân tại sao lại tới cửa. Bởi vì mẹ tự biết không có cách nào trong điện thoại có thể cho cô đáp ứng đảo khuôn, cho nên mới phải muốn đối mặt với cô nói cùng. Mẹ, con không đi, con bây giờ đã kết hôn. Đỗ Nhược Đồng cự tuyệt. Kết hôn cùng ăn cơm là hai chuyện khác nhau. Kết hôn vẫn có thể có bạn bè. Đỗ Giản Mỹ Tú lấy lòng cười. Mẹ biết rõ Mice đối với con có ý tứ, làm sao mẹ còn nói những lời như vậy.